Chương 1, chia tay vui vẻ. Thời tiết tháng 8 nóng vô cùng, những con ve sầu bám trên cây kêu to ầm ĩ. Bên lề đường có một quán ăn nhỏ tên là Chu Ký, bên trong bày nhiều bàn ăn thấp và ghế nhựa. Tiếng nói chuyện xôn xao hòa cùng tiếng hét lớn của ông chủ làm cho nơi này trở nên cực kỳ náo nhiệt. Đây là một nơi thoải mái, nhưng lại không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, mà Tần Lộc vẫn bác bỏ ý kiến của Hà Miểu Miểu, lựa chọn nói chuyện chia tay với cô ấy ở chỗ này. Thời tiết rất nóng. Hà Miểu Miểu mặc áo thun trắng, gương mặt được trang điểm cẩn thận, nhưng vẻ mặt lại u ám, cô ấy nhìn Tần Lộc chằm chằm mà không nói câu nào. Không thể không nói, mặc dù giây phút nói lời chia tay này rất khó xử nhưng Tần Lộc ngồi đối diện vẫn tràn ngập sức hấp dẫn. Nếu so sánh anh với các tiểu thịt tươi bây giờ thì khá khác biệt, da của anh hơi ngăm, các đường nét trên gương mặt sắc bén như dùng dao cắt lên, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng đầy khiêu gợi. Người ta thường nói đàn ông môi mỏng bạc tình bạc nghĩa, bây giờ xem như Hà Miểu Miểu cảm nhận được rồi. Lông mi lúc cụp xuống đen như lông quạ, đôi mắt lại không chú ý đến mình, nói là nhìn mình nhưng thật ra giống như đang nhìn thứ khác, Hà Miểu Miểu ghét nhất dáng vẻ này của anh. Nhưng dù sao cũng đang ở bên ngoài, Hà Miểu Miểu vẫn không muốn cãi nhau, hít một hơi thật sâu, rít một hơi từ điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay rồi phả ra làn khói trắng, anh thật sự muốn chia tay à? Tần Lộc gật đầu. Hà Miểu Miểu hỏi, tại sao? Nghe được câu này, Tần Lộc cũng không ngẩng đầu lên, anh nói, không phải hồi trước nói rồi à? Hà Miểu Miểu nhíu mày, nói cái gì? Tần Lộc nói, chúng ta thử xem thế nào, không hợp thì chia tay. Hà Miểu Miểu. Anh cảm thấy không hợp à? Tần Lộc gật đầu, không hợp. Trong lòng Hà Miểu Miểu lập tức khó chịu, cô ấy theo đuổi Tần Lộc cả năm trời mới được. Bây giờ qua một tháng mà Tần Lộc đã đòi chia tay, thật sự không thể chấp nhận nổi. Bầu không khí cứ im lặng như vây, hai người không ai nói chuyện nữa khiến hoàn cảnh không ăn khớp với môi trường ồn ào xung quanh, Tần Lộc vẫn thờ ơ như thế, ngay lúc Hà Miểu Miểu sắp không chịu nổi nữa, bên cạnh bọn họ vang lên một tiếng nói mềm mại ngọt ngào, trong giọng nói còn thấp thoáng tiếng thốc, hình như thuộc về một cô gái đáng yêu, cô ấy hỏi, tại sao anh lại ăn vụng ở bên ngoài, em đối xử với anh không tốt sao? Hà Miểu Miểu nghe thấy thế thì quay đầu lại, ngồi cách cô ấy không xa là một đôi tình nhân, chàng trai đưa lưng về phía cô ấy nên không thấy rõ mặt, nhưng nhìn động tác cơ thể có thể thấy anh ta cực kỳ không kiên nhẫn, cô gái ngồi đối diện chàng trai mặc chiếc váy trắng, mái tóc dài màu đen cũng không buộc lên mà để rối tung trên bả vai, nhìn qua rất nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt có ngũ quan tinh xảo chỉ lớn bằng bàn tay, quả thực đáng yêu như búp bê vậy. Hà Miểu Miểu không đi giày cao gót thì cao 1m72, là ngự tỷ quyến rũ, mà rõ ràng cô gái trước mặt có phong cách khác hẳn mình, cô nàng thuộc loại con gái ai gặp cũng muốn ôm vào lòng cưng chiều. Diêu Diêu, tha lỗi cho anh đi. Mặc dù cô gái này khá đáng yêu nhưng ánh mắt lại không tốt lắm, bạn trai cô ấy còn không biết xấu hổ mà nói, anh thật sự không kìm lòng được, anh vẫn còn thích em mà. Cô gái hơi sững sờ, hình như khá bất ngờ khi nghe câu trả lời như vậy, trong đôi mắt đen của cô xuất hiện một lớp sương mỏng, giống như muốn biến thành nước mắt rồi tràn ra khỏi vành mắt, cô nói, nhưng lần trước anh cũng nói như vậy. Chàng trai cười mỉa, đây là lần cuối cùng, anh hứa với em. Cô gái không nói gì. Hà Miểu Miểu nghe đến đó, trong lòng thầm cười nhạo một tiếng, ấn tượng đối với cô gái lập tức giảm đi rất nhiều, bây giờ đàn ông ăn vụng đều một là không có, hai là vô số lần. Lần trước đã tha thứ cho anh ta, lúc này có khi cô gái vẫn tiếp tục thỏa hiệp, mãi cho đến khi tên kia đá cô ấy đi. Nghĩ như vậy, Hà Miểu Miểu không thấy thú vị nữa, quả nhiên Tần Lộc nhìn bên kia cãi nhau mà không có chút hứng thú nào. Hay, trông dễ thương thật đấy nhưng mà ánh mắt không tốt lắm. Hà Miểu Miểu nói. Tần Lộc không nói gì, trước giờ anh không cảm thấy hứng thú lắm với những chuyện như này. Khi Hà Miểu Miểu cho rằng cô gái và chàng trai bàn bên cạnh sẽ ôm hôn làm hòa rồi cùng nhau rời khỏi đây thì chợt vang lên tiếng chàng trai hỗn hển gào thét, Lâm Diêu Chi, cô làm cái mẹ gì vậy? Hà Miểu Miểu quay đầu lại nhìn nhưng phát hiện chàng trai kia nhếch nhác đứng dậy, trên đầu đầy nước rơi xuống, mà vừa rồi cô gái tên Lâm Diêu Chi gần như muốn khóc, lúc này trong tay lại cầm cốc bia rỗng. Mọi người xung quanh đều cố gắng tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra. Hà Miểu Miểu ồ một tiếng. Bắt đầu có hứng thú với cô gái này. Cút đi. Vẻ điềm đạm đáng yêu lúc trước của Lâm Diêu Chi hoàn toàn không biến mất, cô cũng đứng dậy, lúc này gương mặt không cảm xúc nhìn chàng trai đối diện mình đang gào thét, hơi hoảng hốt, Hà Miểu Miểu cảm thấy ánh mắt của cô gái kia rất giống bản thân khi đối diện với Tần Lộc. Cô nói cái gì? Cô dám bảo tôi cút? Hình như chàng trai kia không thể chấp nhận vừa rồi cô bạn gái còn là một bé thỏ trắng giờ đã đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh ta cũng chú ý đến mọi người xung quanh đang nhìn với ánh mắt khác thường và xì xào bàn tán, nhất thời anh ta thẹn quá hóa giận, tức đến run người. Đúng. Giọng nói của Lâm Diêu Chi vẫn mềm mại như cũ, cô lặp lại một lần nữa, lần đầu tiên chỉ là trò chuyện cợt nhã, nhờ vào gương mặt này của anh tôi mới chịu đựng, sau đó lại thêm lần nữa, đây là lần thứ ba rồi. Anh coi lời nói của tôi là rác rưởi à? Anh có thể cút rồi. Sắc mặt người kia lập tức tái mét, anh ta giơ tay ra giữ lấy mặt Lâm Diêu Chi, giọng nói trở nên run rẩy. Lâm Diêu Chi, mẹ nó, cô đừng có mà không biết xấu hổ. Lâm Diêu Chi cười khẩy, không chút khách khí hỏi, sao nào, một cốc bia không đủ cho anh rửa mặt à, muốn cút nữa sao? Cô vừa nói câu này xong, tên kia lập tức khó chịu, bàn tay giơ lên vung về phía mặt Lâm Diêu Chi. Hành động này hết sức bất ngờ, mọi người xung quanh gần như không kịp phản ứng, tên này đột nhiên lại ra tay đánh bạn gái của mình, mặc dù anh ta không được coi là quá cường tráng nhưng cũng là người đàn ông trưởng thành cao 1m80, Lâm Diêu Chi mà ăn trọn cái tát này thì chỉ sợ cô gái bé nhỏ xinh xắn sẽ ngã xuống. Hà Miểu Miểu hoảng sợ hét lên một tiếng, Tần Lộc ngồi trước mặt cô ấy cũng đứng lên, hình như là muốn ngăn cản hành động của tên kia, có điều khoảng cách của hai người đến chỗ đôi tình nhân kia không ngắn. Dù phản ứng của Tần Lộc rất nhanh nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Hà Miểu Miểu bất giác quay mặt đi, không muốn nhìn, vào lúc cô ấy nghĩ sẽ nghe thấy tiếng kêu của cô gái kia, nhưng bên tai lại vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng kêu thảm thiết của chàng trai. Á! Hà Miểu Miểu ngạc nhiên quay đầu lại, chứng kiến Lâm Diêu Chi đứng yên tại chỗ, trước mặt cô là cái bàn và đồ đạc rơi đầy đất, hình như bị Lâm Diêu Chi lật tung. Khắp người tên kia là đồ ăn thừa, còn bàn tay muốn tát vào mặt Lâm Diêu Chi lại bị cô nàng giữ chặt trong tay. Theo bản năng, tên kia muốn giãy giụa thì lại bị bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Lâm Diêu Chi như đúc bằng sắt giữ chặt, mạnh mẽ tóm lấy cổ tay anh ta khiến anh ta không thể cử động được, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cũng không hiểu bình thường đến chai coca mà Lâm Diêu Chi còn không thể mở được, tại sao bây giờ lại có sức lực lớn như vậy? Bình thường tôi cho anh đi tập gym để rèn luyện, thế mà giờ đây anh còn không đánh lại tôi. Lâm Diêu Chi chế giễu, trên gương mặt búp bê rạng rỡ để lộ vẻ trào phúng, mọi người xung quanh đang xem náo nhiệt đều bật cười, có thể nghe được đủ loại lời đàm tiếu. Đâu có tên con trai nào chịu được kích thích như này, anh ta hét lên một tiếng rồi lao tới chỗ Lâm Diêu Chi, kết quả lại bị Lâm Diêu Chi giữ cổ tay vật xuống đất, lúc anh ta ngã xuống đất còn mờ mịt nhìn cô, giống như không hiểu Lâm Diêu Chi vừa làm gì với mình, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Hà Miểu Miểu thấy thế thì lập tức vỗ tay khen hay, còn bật cười theo đám đông, cô ấy tranh thủ nhìn sang Tần Lộc, phát hiện hình như anh bắt đầu hứng thú với cô gái này, sau khi cảm nhận được ánh mắt của Hà Miểu Miểu, anh thản nhiên nói một câu, có lẽ cô ấy từng tập võ. Hà Miểu Miểu, em cũng sẽ dành thời gian đi tập võ, để tránh sau này gặp phải tên cặn bã lại không có sức phản kháng. Tần Lộc lại lắc đầu, em không tập được đâu. Hà Miểu Miểu, tại sao lại không được? Tần Lộc nói, bình thường con gái khó có sức lực như vậy lắm. Hà Miểu Miểu còn muốn nói gì đó, chợt nghe thấy tiếng của kẻ vừa bị cô gái vật ra đất đang khóc thê thảm ở sau lưng, vừa khóc vừa la hét, Lâm Diêu Chi, cô lại dám đánh tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát. Hà Miểu Miểu, quần chúng xung quanh, Lâm Diêu Chi rất không khách khí hừ một tiếng đầy khinh miệt, nói, anh cứ báo đi, báo cho cảnh sát là tôi vừa đánh anh. Anh xem cảnh sát sẽ tin ai? Rõ ràng tên kia vẫn móc điện thoại ra, ngón tay run rẩy bấm 110, sau đó nước mắt nước mũi chảy xuống báo nhân viên cảnh sát nói mình bị đánh, đương nhiên anh ta cũng không phải không biết xấu hổ mà nói mình bị bạn gái đánh. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc trước tên đàn ông không biết xấu hổ này, Hà Miểu Miểu cũng không ngoại lệ. Tên này đúng là không biết xấu hổ. Hà Miểu Miểu chật lưỡi lấy làm lạ. Tần Lộc gật đầu đồng ý, mà Lâm Diêu Chi sau khi bị bạn trai gọi điện báo cảnh sát cũng không định ý rời đi, cô vuốt lại chiếc váy trắng trên người, nhàn nhã ngồi xuống ghế nhựa, để lại tên đàn ông vô liêm sỉ co quắp ngồi dưới đất. Tốc độ của cảnh sát rất nhanh, sau khi đến hiện trường bừa bộn và thấy người đàn ông ngồi trên mặt đất thì bắt đầu hỏi thăm tình hình, chẳng qua lúc anh ta chỉ vào Lâm Diêu Chi với vẻ mặt vô tội đang ngồi trên ghế, nói rằng cô ấy đánh mình, biểu cảm của đồng chí cảnh sát trở nên kỳ lạ, khẽ hỏi, anh bị cô ấy đánh á? Tên kia gật đầu. Cảnh sát hỏi, quan hệ của hai người là gì? Tên kia trung thực trả lời, cô ta là bạn gái của tôi. Cảnh sát hỏi tiếp, tại sao cô ấy lại đánh anh? Tên kia đáp, bởi vì tôi ăn vụng bên ngoài, cảnh sát, mọi người xung quanh còn không sợ lớn chuyện, nói, bởi vì anh ta muốn đánh cô gái kia, cô ấy phòng vệ chính đáng. Tên này mặt dày không biết xấu hổ, đánh là đúng. Tất cả mọi người ở đây đều bật cười. Chương 2, đánh nhau. Lâm Diêu Chi phát hiện sức khỏe của mình khác với người bình thường là lúc ở nhà trẻ. Từ nhỏ vóc dáng cô đã không cao, hơn nữa lại có làn da trắng như sứ và ngũ quan xinh xắn, nhìn qua rất giống búp bê, từ nhỏ cô đã được người lớn thích, cũng chưa từng bị ai bắt nạt. Nhưng những chuyện như vậy cũng kết thúc khi Lâm Diêu Chi học xong mẫu giáo. Ngày đầu tiên đi học, Lâm Diêu Chi đáng yêu với tính cách tốt bụng là nhân vật trung tâm trong lớp, các bạn trai lẫn gái đều thích chơi với cô, chỉ tại năm đó còn quá nhỏ, cách bày tỏ niềm yêu thích hơi ngây thơ, vì vậy Lâm Diêu Chi không gặp may, cô luôn bị kéo tóc. Lần đầu bị kéo tóc, Lâm Diêu Chi nói cho cô giáo trách mắng cậu nhóc kia một lúc, cũng an ủi Lâm Diêu Chi, nhưng hiển nhiên kiểu răng dạy này không có hiệu quả. Ngược lại cậu nhóc kia thấy phản ứng của Lâm Diêu Chi rất thú vị nên càng lúc càng nặng tay hơn. Lâm Diêu Chi nhỏ bé vẫn cố gắng nhẫn nhịn, mãi đến khi về nhà, anh trai lớn hơn cô 5 tuổi phát hiện ra. Diêu Diêu, có người bắt nạt em phải không? Anh trai ôm lấy cô em gái như búp bê của mình, nhíu mày hỏi. Lâm Diêu Chi ấm ức trả lời, Tiểu Vũ cứ kéo tóc em ý. Tiểu Vũ là tên của cậu nhóc kia. Anh trai nghe thấy em gái mình bị bắt nạt thì lập tức nổi giận, xắn tay áo lên nói, ai bắt nạt em, đi, anh trai đánh nó giúp em. Lâm Diêu Chi hỏi, không phải mẹ dặn không được đánh nhau sao ạ? Anh trai, cái này không tính là đánh nhau mà là phòng vệ chính đáng. Anh ta suy nghĩ một lát, cẩn thận nói, nhưng mà em là con gái, có thể không đánh lại nó đâu. Em gái anh ta vừa mềm mại vừa đáng yêu, làm sao có thể đánh thắng được những đứa trẻ kia chứ? Lâm Diêu Chi chớp đôi mắt to, phòng vệ chính đáng là sao ạ? Anh trai giải thích, là khi có người bắt nạt em có thể phản kháng lại. Lâm Diêu Chi hỏi tiếp, có bị mẹ mắng không anh? Anh trai nói, không biết nữa. Lâm Diêu Chi gật đầu, như có điều suy nghĩ. Anh trai cũng không biết, lần dạy bảo này đã làm em gái mình mở cánh cổng lớn tới một thế giới mới. Ngày hôm sau, trên lưng Lâm Diêu Chi đeo cặp sách nhỏ. Lắc lư hai bím tóc đến trường, cô không vội vã ngồi vào chỗ ngay mà vẫy tay với Tiểu Vũ mỗi ngày đều kéo tóc mình, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nghe thấy tiếng của Lâm Diêu Chi thì hấp tấp chạy đến, sao vậy Tiểu Diêu? Lâm Diêu Chi hỏi, về sau cậu đừng kéo tóc tớ nữa được không? Tiểu Vũ nghe vậy thì kiên quyết lắc đầu, không thể. Lâm Diêu Chi nghiêng đầu nhìn Tiểu Vũ, im lặng một lát mới lên tiếng, cậu theo tớ đến đây một chút. Mặt Tiểu Vũ đỏ ửng lên. Hình như không có hứng thú lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài theo Lâm Diêu Chi. Khoảng 5 phút sau, chỗ bồn hoa bên ngoài phòng học vang lên tiếng khóc rung trời động đất. Cô giáo vội vàng đi qua, lập tức thấy Tiểu Vũ ngồi dưới đất gào khóc còn Lâm Diêu Chi với vẻ mặt vô tội đứng bên cạnh. Tiểu Vũ! Có phải con lại bắt nạt Diêu Diêu không? Thấy Tiểu Vũ như vậy, theo trực giác đầu tiên của mình, cô giáo lên tiếng hỏi. Hu hu hu hu! Tiểu Vũ khóc đỏ cả mặt, dùng ngón tay chỉ vào Lâm Diêu Chi, bạn ấy bắt nạt con. Giáo viên sững sờ, nhìn về phía Lâm Diêu Chi cũng ngẩng đầu đối mặt với giáo viên, dường như cô khá oan ức, hai má phình ra như đang gô trắng vừa hấp xong, đôi mắt đen ngập nước, chóp mũi xinh xắn nhẹ nhàng co vào, nhỏ giọng nói, cô ơi, con không cố ý đâu ạ. Đang gô là một loại bánh trôi của ẩm thực Nhật Bản được làm từ bột nếp, tương tự như bánh dày Nhật Bản mochi. Bánh này thường được ăn với trà xanh. Đoàn tử được ăn quanh năm, tuy nhiên theo truyền thống mỗi giai đoạn nhất định trong năm sẽ ăn một loại đoàn tử khác nhau. Cô giáo nghe thấy thế thì trái tim lập tức mềm nhũn. Bình thường Tiểu Vũ thích kéo tóc Lâm Diêu Chi, nói nhiều lần rồi nhưng Tiểu Vũ không nghe, thậm chí sau khi đổi chỗ hai đứa, giờ ra chơi Tiểu Vũ cũng tới bắt nạt Lâm Diêu Chi. Mặc dù cô giáo biết Tiểu Vũ không có ý xấu, chỉ là trẻ con không biết bày tỏ việc mình thích. Nhưng việc này không phải chuyện tốt với Lâm Diêu Chi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô giáo nhẹ giọng hỏi. Bạn ấy, bạn ấy kéo tóc con. Tiểu Vũ vừa khóc vừa trả lời. Lâm Diêu Chi vô tội hỏi, thế không phải bình thường cậu vẫn kéo tóc tớ sao? Tiểu Vũ lên tiếng, tớ không kéo mạnh. Lâm Diêu Chi chân thành nói, tớ cũng có kéo mạnh đâu. Cô giáo nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ, chỉ cho rằng đây là xung đột bình thường, đang định an ủi đã thấy Tiểu Vũ vừa khóc vừa quay đầu, để lộ đầu bên kia, chỉ thấy trên đầu cậu nhóc vốn nên có mái tóc ngắn bình thường lại thiếu mất một góc, lộ ra da đầu trọc lóc. Cô giáo, hu hu hu. Tiểu Vũ gào khóc, cậu giật trụi tóc tớ mà còn bảo không kéo mạnh à. Lâm Diêu Chi im lặng giấu tay ra sau lưng, xoa bàn tay giữa các kẽ tay. Sau khi nhìn thấy da đầu của Tiểu Vũ, cô giáo ngớ người, không thể tin nổi nhìn Lâm Diêu Chi, thấy biểu cảm mờ mịt của Lâm Diêu Chi trước mắt mình thì lại thở dài. Lâm Diêu Chi là một trong những học sinh ngoan ngoãn nghe lời nhất lớp, lại dễ thương, không gây rắc rối mà rất thông minh, các giáo viên ai cũng thích cô bé. Chỉ là lần này cô bé ra tay hơi tàn nhẫn, chỉ có thể thông báo cho phụ huynh của hai bên rồi xem phải xử lý như nào thôi. Cũng may bố mẹ Tiểu Vũ hiểu chuyện, trước đây đã nghe cô giáo nói con trai mình thường hay bắt nạt con gái, bọn họ cũng dạy dỗ vài lần rồi, Tiểu Vũ không chịu nghe, sau khi biết cô bé phản kháng lại như vậy thì không nói gì. Ngược lại lúc phụ huynh Lâm Diêu Chi tới đón cô bé, sau khi xác nhận sự việc với giáo viên nhiều lần, biết được Lâm Diêu Chi giật trụi tóc cậu nhóc kia, trên đường về nhà đã rất lý trí nói chuyện với con gái. Có thể đánh lại nó, đừng kéo tóc, làm vậy dễ bị phát hiện lắm. Bố của Lâm Diêu Chi rất thương con gái, chỉ muốn cưng chiều cô công chúa nhỏ lên tận trời, hồi trước biết chuyện Lâm Diêu Chi bị bắt nạt thì không vui cho lắm, ngược lại hôm nay rất hãnh diện, lần sau nó mà kéo tóc con. Con đá đít nó cho bố. Chờ đã, nó là con trai, nếu con không đánh lại nó thì làm sao bây giờ, nghe bố ngồi cạnh mình lải nhải, Lâm Diêu Chi nhỏ giọng nói, bố ơi, con không dùng sức. Bố yên lặng nhìn gương mặt nhỏ của Lâm Diêu Chi, bố biết mà, bố không trách con, lần sau dùng sức cũng không sao. Lâm Diêu Chi không nói gì, hôm nay cô thật sự không dùng sức, chỉ là nghĩ Tiểu Vũ kéo tóc mình, vậy thì cô cũng kéo lại. Nhưng ai ngờ kéo một cái đã làm đầu cậu ta trọc lóc. Ừ, con đáng yêu như vậy, bố lo lắng quá, bố vừa suy nghĩ vừa lảm nhảm, về sau nếu có ai bắt nạt con cứ phản kháng lại, nói đến phản kháng. Diêu Diêu, con có muốn học Taekwondo không? Taekwondo, còn được viết là Taekwondo hay Taekwondo là quốc võ, môn thể thao quốc gia của Đại Hàn Dân Quốc và là loại hình võ đạo thường được tập luyện nhiều nhất của người dân nước này. Đây cũng là một trong những môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới. Lâm Diêu Chi hỏi, Taekwondo à? Bố trả lời, là võ thuật có thể dùng để đánh người khác. Lâm Diêu Chi suy nghĩ, võ thuật à? Võ thuật của Trung Quốc sao à? Bố hỏi, con muốn luyện võ thuật Trung Quốc à? Lâm Diêu Chi gật đầu, cô từng xem võ thuật Trung Quốc trên TV rồi, rất lợi hại, nếu cô biết võ thì chắc không còn ai có thể kéo tóc cô nữa. Bố xoay tay lái rồi nói được thôi, chuyện này đã được xác định. Đương nhiên, sau khi về nhà Lâm Diêu Chi học võ gì thì mọi người trong nhà đã tiến hành một cuộc tranh luận kịch liệt. Anh trai Lâm Diêu Chi bảo học Taekwondo, mang phong cách Tây, quần áo cũng đẹp, sau này còn có thể học tới đai đen. Mẹ Lâm Diêu Chi thì nói học Thái Cực Quyền, rất nhã nhặn, thích hợp với con gái. Cuối cùng cả nhà quyết định để cho Lâm Diêu Chi tự mình chọn. Lâm Diêu Chi nhìn trái nhìn phải rồi dùng ngón tay chỉ. Con học cái này. Thái cực quyền là một môn võ thuật cổ truyền của Trung Quốc với đặc trưng là các động tác trường quyền viễn chuyển, chậm rãi kết hợp với điều hòa hơi thở. Cả nhà nhìn vào thì thấy được hai chữ, tán thủ. Tán thủ, hay còn gọi là tán đả, là võ chiến đấu Tây không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa, còn gọi là cung phu. Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra ba dạng. Tán thủ thể thao, Sport Sansu, Chinese Kickboxing đòn thế thể thao, tán thủ dân sự, Civilian Sansu đòn thế dân sự, tán thủ quân sự, Military Sansu, Akaakina Gedu đòn thế dành cho quân đội. Diêu Diêu, con muốn học tán thủ hả? Mẹ hơi sững sờ. Lâm Diêu Chi gật đầu, nhấc cánh tay mình lên véo, con muốn đánh bọn họ. Nếu ai dám bắt nạt cô sẽ đánh chúng nó rơi răng đầy đất. Hơn 10 năm trôi qua, cuối cùng giấc mơ của Lâm Diêu Chi cũng thành hiện thực. Bạn trai cũ của cô ngồi dưới đất gào khóc,

Cô bạn thân Lục Tiêu ngồi cạnh dùng tay quạt gió, bảo Nhi này, cậu xem bao lâu nữa thì tớ có thể luyện được như cậu. Lâm Diêu Chi suy nghĩ, đợi đến lúc cậu giảm béo thành công nhỉ. Vẻ mặt Lục Tiêu đau khổ, vậy chẳng phải cả đời này cũng không thể sao? Lâm Diêu Chi nói, cậu có thể cố gắng thử xem. Lúc hai người đang nói chuyện thì Tần Lộc cũng đi tới, anh đến trước mặt Lâm Diêu Chi, hơi cúi người, bóng của anh bao trùm cả người Lâm Diêu Chi, Lâm Diêu Chi. Lâm Diêu Chi ngẩng đầu, thấy gương mặt đẹp trai của Tần Lộc gần trong gang tấc thì hơi hồi hộp, cô ậm ờ à một tiếng. Tần Lộc nói, cô thật đẹp. Anh thẳng thắn khen ngợi, sự dịu dàng trong đôi mắt đen dường như có thể nhấn chìm người khác. Trong lòng Lâm Diêu Chi lập tức như nổi trống, rõ ràng cô mới uống nước nhưng vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vào lúc cô định cất lời thì Tần Lộc đã nói xong câu tiếp theo, đặc biệt là lúc tung cú đấm móc trái. Là cú đánh bằng tay trái, từ phía dưới bên trái sang phía trên bên phải. Thường được sử dụng để đánh vào cằm của đối phương, dễ làm choáng một người chỉ bằng một đòn. Lâm Diêu Chi, Lục Tiêu, ha ha ha ha ha ha. Lâm Diêu Chi tức đến mức suýt phun máu, cô khó khăn hỏi, huấn luyện viên Tần, anh có thể đổi lời khen khác không? Tần Lộc nghe vậy thì nhíu mày, suy nghĩ một lát mới nghiêm túc nói, lúc cô tung cú đấm móc phải cũng rất đẹp. Trong tiếng cười muốn tắt thở của Lục Tiêu, Lâm Diêu Chi đờ đẫn cảm ơn lời khen của Tần Lộc. Chương 5, một bữa ăn khuya. Trong lời khen của Tần Lộc, Lâm Diêu Chi cảm nhận được một hơi thở nam tính mạnh mẽ và ngay thẳng. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người khen mình đẹp như vậy, khen đến nỗi cô á khẩu không trả lời được. Lúc mọi người đang ồn ào, một cô gái xinh đẹp bước ra, gương mặt của cô gái này trông hơi quen nhưng Lâm Diêu Chi không nhớ được rốt cuộc là đã gặp ở đâu. Mọi người đang làm gì đấy? Cô gái tức giọng hỏi, ánh mắt quan sát một vòng sân tập rồi nhanh chóng đặt sự chú ý lên người Lâm Diêu Chi, giọng nói khá ngạc nhiên, là em à? Chị là? Tuy Lâm Diêu Chi cảm thấy cô gái này khá quen nhưng hoàn toàn không nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Là tối hôm đó. Cô gái mỉm cười rạng rỡ, chiều cao khoảng hơn 1m70, mái tóc xoăn sóng xõa tung, trang điểm rất đậm nhưng khá đẹp, nhìn qua cô ấy tràn đầy sức quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Lúc em và bạn trai chia tay, đúng lúc chị và Tần Lộc cũng ăn tối ở đó. À! Lâm Diêu Chi nói, hình như có chút ấn tượng. Cô gái thân thiết vươn tay, đầu ngón tay thon nhỏ sơn màu đỏ chất tươi đẹp làm tôn lên bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô ấy, chị là Hà Miểu Miểu. Em là Lâm Diêu Chi. Lâm Diêu Chi nắm tay Hà Miểu Miểu, vì vừa vận động xong nên tay Lâm Diêu Chi rất nóng, nhưng tay của Hà Miểu Miểu khá mát. Lúc nắm lấy cảm thấy vừa lạnh vừa mềm, vô cùng thoải mái. Sao em lại đến đây? Hà Miểu Miểu hỏi. Là anh Tần mời em đến đây tham quan. Lâm Diêu Chi cũng không biết quan hệ của Hà Miểu Miểu và Tần Lộc là gì nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được không khí không bình thường giữa họ. Ngược lại với Tần Lộc bình tĩnh thản nhiên thì ánh mắt Hà Miểu Miểu thỉnh thoảng lại rơi lên người Tần Lộc. À, thì ra là thế. Hà Miểu Miểu nhìn đồng hồ trên tay. Dù sao bây giờ cũng không còn sớm, đợi chút nữa hết giờ học chị mời em một bữa nhé. Hà Miểu Miểu vui vẻ cười, hôm đó lúc thấy em đánh bạn trai, chị chỉ muốn ở cạnh đó vỗ tay khen hay. Lâm Diêu Chi xấu hổ cười, chẳng phải vì em không kiềm chế được sao, Hà Miểu Miểu nói, nếu là chị thì cũng không kiềm chế được, Tần Lộc, tối nay anh đi chung chứ. Tần Lộc nhìn Lâm Diêu Chi sau đó mới chậm rãi gật đầu, coi như đồng ý lời mời của Hà Miểu Miểu. Hà Miểu Miểu cười khanh khách, anh không cần tránh em như rắn rết đâu, tuy chúng ta từng hẹn hò nhưng không phải chia tay rồi sao, em không phải loại người liên tục quấn quýt bạn trai cũ. Tần Lộc thản nhiên nói, anh biết em không phải người như thế. Hà Miểu Miểu nói, vậy được rồi, tối nay đi ăn chung nhé, em rất có hứng thú với cô gái này. Nói xong lời này cô ấy lại nhìn Lâm Diêu Chi, khẽ nở nụ cười tươi. Lâm Diêu Chi chớp mắt mấy cái. Nghĩ thầm quả nhiên suy đoán của cô không sai, nhưng không ngờ Hà Miểu Miểu và Tần Lộc thật sự có quan hệ nam nữ, chẳng qua cô không cảm nhận được quá nhiều thái độ thù địch từ Hà Miểu Miểu, trái lại cô ấy có ấn tượng rất tốt với cô. Hà Miểu Miểu là kiểu ngự tỷ xinh đẹp, đừng nói đàn ông, ngay cả phụ nữ khi đi ngang qua cô ấy cũng không tự chủ mà nhìn thêm vài lần. Lục Tiêu ở bên cạnh kề tai Lâm Diêu Chi nói nhỏ, xem ra cô ấy là tình địch của cậu đó, Diêu Diêu à. Lần cạnh tranh này khá kịch liệt đấy. Lâm Diêu Chi bình tĩnh lên tiếng, không kịch liệt đâu, Dù sao so nắm đấm thì tớ là siêu phàm nhất rồi. Lục Tiêu, đúng rồi, người ta kết bạn với Trà, gọi tắt là Trà Giao, còn cậu giao đấu bằng quyền, gọi tắt là, Lục Tiêu nói nếu kết hợp lại sẽ là Quyền Giao. Quyền Giao, fitting, có nghĩa là nắm tay vào hậu môn, âm đạo của một người khác để mô phỏng quan hệ tình dục qua đường hậu môn hoặc để kích thích bằng cách làm căng âm đạo hoặc hậu môn. Lâm Diêu Chi, van xin cậu ngậm miệng lại đi. Vì sao một hình ảnh rất bình thường nhưng từ miệng Lục Tiêu thốt ra lại trở nên đồi trụy như thế chứ? Lúc Hà Miểu Miểu đến thì lớp học của Tần Lộc cũng gần tan, Lâm Diêu Chi nhìn đám học viên nữ quyến luyến bịn rịn chia tay Tần Lộc, vốn không muốn rời mắt khỏi người Tần Lộc, khao khát trực tiếp dính lên người anh. Đối diện với loại ánh mắt này, Tần Lộc lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, trước hết đi tắm, sau đó thay quần áo xong thì ra hỏi ba cô gái xem muốn ăn gì. Tôi ăn gì cũng được. Lâm Diêu Chi ăn uống không kén chọn. Vậy chúng ta ăn tôm hùm đất đi. Hà Miểu Miểu nói, lần trước đi ăn tôm hùm đất đúng lúc gặp em đánh nhau nên không ăn được bao nhiêu. Lâm Diêu Chi, được được. Cô cũng thích ăn tôm hùm đất. Tần Lộc yên lặng đứng bên cạnh nghe mấy cô gái nói chuyện, không có ý định xen vào. Vì thế mọi người quyết định đến con đường nổi tiếng nhất thành phố ăn tôm hùm đất. Con đường này rất nổi tiếng trong thành phố. Phần lớn là cửa hàng bán đồ ăn đặc sản, mùa này là lúc tôm hùm đất béo khỏe nhất trong năm. Cho dù vị tỏi hay vị cay thì đều hấp dẫn. Đến quán ăn, bốn người tìm vị trí ngồi xuống. Trên đường đến đây Hà Miểu Miểu luôn nói chuyện với Lâm Diêu Chi. Sau khi biết Lâm Diêu Chi từng học tán thủ thì vô cùng ngạc nhiên, nói mình cũng học một chút nhưng chỉ có thể miễn cưỡng phòng thân. Thật sự đấu với một người đàn ông trưởng thành cường tráng chỉ sợ không có phần thắng. Lâm Diêu Chi nói, đây là chuyện bình thường, dù sao vẫn chênh lệch về thể trạng. Hà Miểu Miểu, đúng thế, vậy giờ em đang làm gì, dạy tán thủ sao? Lâm Diêu Chi, hiện tại à? Hiện tại em mở một cửa hàng bánh ngọt, làm bánh ngọt đấy. Nói xong còn cười rộ lên, để lộ hai lúng đồng tiền trông vô cùng đáng yêu. Đột nhiên biểu cảm của Hà Miểu Miểu trở nên nghiêm túc. Lâm Diêu Chi còn tưởng Hà Miểu Miểu muốn nói chuyện gì quan trọng, kết quả Hà Miểu Miểu hỏi. Chị có thể véo má em không? Nhìn qua thấy mặt em mềm quá. Lâm Diêu Chi sửng sốt 3 giây, được chứ? Á! Hà Miểu Miểu nói véo là lập tức véo, cô ấy đưa tay đến bên má Lâm Diêu Chi, véo xong còn khen ngợi, mềm thật đấy, em cũng đáng yêu quá, chỉ muốn ôm em vào ngực mà xoa bóp thôi, chị có thể gọi em là Diêu Diêu không? Em gọi chị là Miểu Miểu cũng được. Mặt Lâm Diêu Chi bị Hà Miểu Miểu véo nên hơi ửng đỏ. Được ạ. Hà Miểu Miểu lớn tiếng cười rộ lên, lại bật cười chỉ vào Tần Lộc đang ngồi bên cạnh, anh ấy rất khó theo đuổi, mới hẹn hò với chị một tháng đã muốn chia tay, chị cũng không đánh nhau giống em được nên chị có thể đồng ý. Tần Lộc thản nhiên nói, chúng ta không hợp nhau. Dường như Hà Miểu Miểu còn muốn nói gì đó nhưng đã kìm nén lại, có lẽ cô ấy cảm thấy nói mấy chuyện riêng tư trước mặt Lâm Diêu Chi không tốt cho lắm, Hà Miểu Miểu thở dài một tiếng. Chỉ hận mình không có võ, nếu không cô ấy đã trói Tần Lộc về làm áp trại phu quân rồi, sau đó lại vươn tay vỗ vai Lâm Diêu Chi, nói nhiệm vụ gian khổ này rơi vào tay Lâm Diêu Chi. Lâm Diêu Chi nghe thế thì khá ngại ngùng, tỏ vẻ mình không phải loại người tùy tiện đánh người khác. Hà Miểu Miểu hỏi, nếu bạn trai cũ của em còn làm phiền thì phải làm sao đây? Lâm Diêu Chi đưa tay làm động tác cắt cổ. Hà Miểu Miểu, Lâm Diêu Chi thật sự không tùy tiện đánh người. Chỉ cần động một tí đã rất tàn nhẫn. Lúc mọi người đang nói chuyện, tôm hùm đất nóng hổi đã được bưng đến, cùng lúc đó một thùng bia ướp lạnh cũng mang lên, Hà Miểu Miểu cầm một chai rót đầy cốc của mình, các em uống được bia không? Lâm Diêu Chi, được à? Rồi vỗ Lục Tiêu đang ngồi cạnh mình, nói, tửu lượng của cậu ấy rất tốt. Vậy thì tốt, để ăn mừng chúng ta lần đầu gặp nhau, không say không về. Hà Miểu Miểu giơ cốc lên, uống cạn bia trong cốc, sau khi uống xong thì đặt cốc xuống, chị uống rồi, mọi người cứ tự nhiên. Rất phóng khoáng. Lục Tiêu có thể uống bia, nhà cô ấy ở phương Bắc, rượu đế còn có thể uống nửa lít, bia thì không cần nói. Thấy động tác này của Hà Miểu Miểu thì lòng hiếu thắng lập tức bị khơi dậy, em cũng không khách sáo. Nói xong cũng uống hết sạch bia trong cốc. Lâm Diêu Chi và Tần Lộc liếc nhau, cả hai đều thấy biểu cảm giống nhau trong mắt đối phương, hai người vô cùng ăn ý đeo găng tay. Chuẩn bị ăn tôm hùm đất. Nhưng hiển nhiên Hà Miểu Miểu không muốn buông tha cho Lâm Diêu Chi, cô ấy hỏi, Diêu Diêu không làm một cốc sao? Lâm Diêu Chi cười nói, uống thì được thôi nhưng tửu lượng của em không tốt lắm, rất dễ say. Đúng thế, uống say không an toàn đâu. Lục Tiêu vội nói. Cũng được. Hà Miểu Miểu không làm khó Lâm Diêu Chi, dù sao cũng là con gái, có ý thức an toàn là tốt. Cái rắm. Lục Tiêu nói, ý của em là khi cậu ấy uống say chúng ta sẽ không an toàn, sức lực của cậu ấy rất lớn, tửu lượng lại không tốt, nếu thật sự ầm ĩ thì không ai kiểm soát được. Khi Lục Tiêu kể chuyện này thì vẻ mặt vô cùng đau đớn, lúc ấy chúng em tổ chức buổi tiệc tốt nghiệp ở trường đại học, cậu ấy lỡ uống say, đánh ngã hết tất cả các bạn nam trong lớp, lần đó Túy Quyền còn hơn cả Lý Tiểu Long. Túy Quyền hay Túy Bát Tiên Quyền là những bài quyền mang đặc trưng riêng mà lối thi triển tượng hình của người say rượu. Túy Quyền còn thường được gọi là Túy Tử Quyền. Khi đi quyền chưa thế bước như người say rượu nên có tên Quyền Say. Lâm Diêu Chi cãi lại. Này này, cậu không được đổ oan cho tớ. Lục Tiêu nói, tớ đổ oan cho cậu á. Cậu hỏi lớp trưởng xem, lúc ấy một quyền của cậu làm mắt cậu ấy bầm tím hơn nửa tháng đấy. Lâm Diêu Chi, Hà Miểu Miểu đập bàn cười ha hả nói không sao, hôm nay có Tần Lộc ở đây, muốn so Túy Quyền, đúng lúc hai người có thể đấu với nhau xem ai thắng ai bại. Lâm Diêu Chi giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục ăn tôm hùm đất của mình. Chẳng qua lại thò tay véo miếng thịt mềm trên lưng Lục Tiêu, véo đến mức Lục Tiêu nhe răng trợn mắt nhưng không dám nói gì, dù sao cũng do chính miệng cô ấy kể lịch sử đen tối của Lâm Diêu Chi. Tôm hùm đất của quán này có hương vị khá ngon, đầu tôm đã được bỏ đi, đầu bếp dùng dao rạch một đường trên lưng tôm để nước sốt ngấm đều vào thịt tôm. Bóc lớp vỏ cứng bên ngoài đi, bên trong là thịt tôm trắng mềm ngâm trong nước sốt, chấm thêm chút nước chấm, bỏ vào miệng, tươi ngon lại hơi cay. Làm người ta không thể nào dừng được. Miệng nhỏ của Lâm Diêu Chi vừa ăn tôm vừa uống bia, gương mặt đã nhanh chóng đỏ ửng, ánh mắt cũng trở nên ướt át, trông càng mềm mại đáng yêu. Hình như Hà Miểu Miểu có tâm sự, nói là tối nay đi ăn khuya nhưng lại liên tục uống bia, cũng may có Lục Tiêu uống chung, hai người một cốc rồi lại một cốc, thùng bia đã nhanh chóng thấy đáy. Sau khi Hà Miểu Miểu uống xong lại gọi phục vụ mang thêm hai thùng bia, ôm vai Lục Tiêu nói đêm nay không say không về. Tần Lộc luôn ngồi im lặng ở bên cạnh cũng lên tiếng, anh nói, như vậy cũng đủ rồi, đừng uống nhiều quá. Em cứ uống đấy. Hà Miểu Miểu nói, Tần Lộc, anh thành thật nói cho em biết, nếu hôm nay Lâm Diêu Chi không đi thì anh có ăn với em bữa cơm này không? Tần Lộc dứt khoát lắc đầu, không. Anh cũng hơi quá đáng rồi đó. Chất cồn đã làm Hà Miểu Miểu mất lý trí, cô ấy vừa khóc vừa nói, đến bữa ăn anh cũng không chịu ăn với em sao? Tần Lộc thở dài, dường như anh khá mệt mỏi, anh sợ em hiểu lầm. Hà Miểu Miểu nói, hiểu lầm chuyện gì? Tần Lộc, hiểu lầm em còn có hy vọng. Hà Miểu Miểu, em, cô ấy vô cùng không cam lòng, không hiểu tại sao Tần Lộc lại không thích mình, không lẽ vì em không đánh lại anh nên anh không thích em sao? Tần Lộc nhíu mày, không phải nguyên nhân này, anh không cần bạn gái phải đánh thắng mình. Ngón tay Hà Miểu Miểu chỉ vào Lâm Diêu Chi. Vậy anh thích cô ấy hả? Tần Lộc thản nhiên trả lời, rất thích. Đại khái sợ Hà Miểu Miểu hiểu lầm anh lại bổ sung một câu, lúc cô ấy vung quyền trông rất đẹp. Hà Miểu Miểu cất tiếng gào khóc, con mẹ nó, có phải anh chê em vung quyền không đẹp đúng không? Còn nói không phải nguyên nhân này. Tần Lộc, Lâm Diêu Chi ngồi bên cạnh dở khóc dở cười, cô thấy Hà Miểu Miểu uống nhiều quá rồi, mình lại là người ngoài nên không tiện khuyên nhủ. Tốt nhất vẫn là Lục Tiêu bên cạnh vội vàng nâng cốc, bảo Hà Miểu Miểu đừng khóc nữa, chúng ta tiếp tục uống, con mẹ nó bỏ qua đàn ông đi, uống bia của chúng ta sẽ có bạn trai. Vì thế Hà Miểu Miểu lại uống bia. Lâm Diêu Chi và Tần Lộc mắt to trừng mắt nhỏ, Lâm Diêu Chi nhỏ giọng hỏi, thật sự không phải vì cô ấy vung quyền không đẹp chứ? Mặt Tần Lộc hơi nhăn nhó, thật sự không phải vậy đâu. Lâm Diêu Chi, vậy thì vì sao? Tần Lộc bưng cốc lên nặng nề uống một ngụm, anh nói, cô cũng biết thích một người sẽ dễ lo được lo mất, lo lắng người đó có thích mình không? Lâm Diêu Chi hỏi, thế nên? Tần Lộc, Hà Miểu Miểu có tính tình cởi mở, vốn rất dễ gần gũi nhưng lúc yêu đương thì khá đặc biệt, Lâm Diêu Chi hỏi, đặc biệt chỗ nào? Tần Lộc chậm rãi nói, ở hành động. Lâm Diêu Chi, hai người im lặng một lát, đều đang tiếp thu gì đó. Sau khi tiếp thu xong, Lâm Diêu Chi lại hỏi, ví dụ như. Vẻ mặt Tần Lộc như không dám nhớ lại, anh nói, ví dụ như có lần tôi đang lái xe, cô ấy ngồi phía sau. Lâm Diêu Chi nghe Tần Lộc nói thì nghĩ thầm, có sao đâu chứ. Tần Lộc nói tiếp, cô ấy che mắt tôi từ đằng sau rồi nói đoán xem em là ai. Lâm Diêu Chi phun ra một ngụm bia, suýt nữa bị nghẹn chết, sau đó cơ thể không tự chủ mà run rẩy, nhìn cười đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng. Tần Lộc rất bất đắc dĩ, tôi tưởng suýt nữa chúng tôi đã chết trên đường cao tốc rồi. Lâm Diêu Chi cười chảy cả nước mắt. Tần Lộc nói, sau vài lần xảy ra loại chuyện này, cuối cùng tôi cũng biết cô ấy chỉ thích hợp làm bạn bè mà không phải bạn gái. Anh đưa tay vuốt hai bên thái dương, tôi thật sự thấy nếu chúng tôi tiếp tục thì cả hai đều bị thiệt hại, đây không phải một tính từ đâu. Lâm Diêu Chi cười muốn tắt thở rồi, cô thật sự không ngờ, mới nhìn thì thấy Hà Miểu Miểu là một cô gái đáng tin cậy, lúc yêu đương lại ngốc nghếch vụng về đến đáng yêu. Tần Lộc ăn hết một con tôm hùm đất, nên thật sự không phải vì cô ấy vung quyền không đẹp. Anh không bị bệnh tâm thần, cần một cô gái phải đánh thắng mình, đây không phải luận võ chọn rể. Cuối cùng Lâm Diêu Chi cũng hiểu rõ tình huống của Tần Lộc và Hà Miểu Miểu, nhìn Hà Miểu Miểu bên cạnh, thế mà đã hợp thành một băng đảng với Lục Tiêu, bắt đầu trắng trợn thảo luận về đàn ông. Hà Miểu Miểu nói đời này việc thiệt thòi nhất là chưa được ngủ với Tần Lộc, Lục Tiêu nói đúng là thiệt thòi, dù sao dáng người của Tần Lộc đẹp như thế, ngủ được với anh sẽ kiếm lời to. Lâm Diêu Chi vội vàng ngăn hai kẻ uống say kia lại, dù sao người trong cuộc vẫn còn ngồi đây đấy. Không sao. Hà Miểu Miểu nói, anh ấy cũng quen rồi, chị nói này Lâm Diêu Chi. Sau này nếu em cưa được Tần Lộc, nhớ phải tranh thủ ngủ với anh ấy, nếu không thì chưa đợi em kịp phản ứng anh ấy đã đá em rồi. Lâm Diêu Chi nói, người ta còn ở đây này, em cũng không muốn nói thẳng ra như vậy đâu. Hà Miểu Miểu, nói thẳng. Còn cái thẳng hơn nữa này, chị nói em nghe. Người bình thường chị không nói đâu, Tần Lộc đó, trên lưng anh ấy có một hình xăm rất đẹp, lúc anh ấy thay quần áo chị nhìn trộm được đấy, nhưng tiếc là chỉ nhìn thoáng qua thôi. Hà Miểu Miểu nói xong lại khóc, sớm biết sẽ như bây giờ thì con mẹ nó chị đã đưa tay sờ rồi. Tần Lộc ngồi cạnh Lâm Diêu Chi, im lặng như đang bị một cô gái nhỏ háo sắc trêu ghẹo. Lâm Diêu Chi muốn cười, nhưng lại thấy cười thì không thích hợp lắm. Hà Miểu Miểu chỉ vào eo Tần Lộc, nói, nhanh lên, nhân lúc chúng ta chưa ân đoạn nghĩa tuyệt, anh cho em nhìn, chỉ, nhìn, Tần Lộc. Em uống nhiều quá rồi. Lâm Diêu Chi nói, đúng đấy, chị uống nhiều quá rồi. Hà Miểu Miểu kề sát mặt Lâm Diêu Chi, thấp giọng hỏi, vậy em muốn nhìn không? Lâm Diêu Chi không lên tiếng. Hà Miểu Miểu lại đè vai Lâm Diêu Chi, cất giọng nói mê hoặc, thật sự rất đẹp. Lâm Diêu Chi hỏi. Ở đây không thích hợp lắm chị nhỉ. Đây là hàng ăn ngoài trời, khắp nơi đều có người, nếu vén quần áo Tần Lộc lên thì thật sự không khác gì giở trò lưu manh trước mặt mọi người, sẽ bị cảnh sát bắt đấy. Không sao đâu, chúng ta có thể tìm một bụi cây nhỏ, trước tiên lừa Tần Lộc đến, sau đó em giữ tay chân anh ấy lại, chị thì cởi quần áo. Hà Miểu Miểu xoa tay nói kế hoạch của mình, hoàn toàn không biết đối tượng trong kế hoạch đang đen mặt ngồi bên cạnh đã nghe thấy hết. Em không đánh lại anh ấy. Lâm Diêu Chi nghiêm túc thảo luận với Hà Miểu Miểu, còn biện pháp nào không ạ? Hà Miểu Miểu nói, thế là hết rồi, không còn cách nào nữa, hu hu hu, không nhìn được rồi, cô ấy lại uống một cốc nữa, uống đến nỗi hoàn toàn mơ màng. Tần Lộc cảm thấy không thể để hai con ma men tiếp tục uống nữa, còn kéo dài thì có ma mới biết họ lại nhớ ra cái kỹ gì quan trọng để giày vò anh đây, vì thế dứt khoát cầm ví tiền gọi nhân viên tới tính tiền. Lục Tiêu tựa vào ghế, ý thức đã mơ hồ, Lâm Diêu Chi nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi cho anh trai mình xem bây giờ đang làm gì. Qua điện thoại, Lâm Mộc Chi nói mình đang ở nhà ăn kem, sáng nay anh ta có một chương trình tạp kỹ nên buổi chiều người đại diện cho anh ta nghỉ ngơi. Vậy lát nữa anh lái xe đến đón em nhé. Lâm Diêu Chi nói, Lục Tiêu uống say rồi, đang ở quán ăn ngoài trời 20. Bọn em uống bia nên không thể lái xe. Được rồi. Lâm Mộc Chi đồng ý, nơi ăn tối cách chỗ của Lâm Mộc Chi không xa, anh ta lái xe 10 phút là đến nơi. Tần Lộc nói anh sẽ đưa Hà Miểu Miểu về, Lâm Diêu Chi hỏi nhà Hà Miểu Miểu ở đâu, kết quả lại biết tiểu khu của Hà Miểu Miểu cạnh tiểu khu cô ở, chỉ cách một con phố. Trong nhà cô ấy có ai không? nếu không hay để tôi đưa cô ấy về. Lâm Diêu Chi nói, anh mang theo một người say khướt thế này cũng không dễ gọi xe. Tần Lộc, cô có tiện đường không? Lâm Diêu Chi đáp, có, anh trai tôi tới đón tôi. Tần Lộc suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định trước hết ngồi xe của anh trai Lâm Diêu Chi để đưa Hà Miểu Miểu về nhà. Bây giờ đã hơn 9 giờ, gần đây rất đông người, đúng là khó để lái xe. Lâm Mộc Chi đến rất nhanh, trên mặt vẫn đeo khẩu trang. Anh ta giúp Lâm Diêu Chi đưa Hà Miểu Miểu và Lục Tiêu lên xe mới chú ý đến Tần Lộc nãy giờ vẫn đứng bên cạnh. Vị này là... Lâm Mộc Chi lập tức cảnh giác. Đây là bạn em, Tần Lộc. Lâm Diêu Chi giới thiệu, đây là anh trai tôi, Lâm Mộc Chi. Tần Lộc thân thiện chào hỏi Lâm Mộc Chi, thái độ của Lâm Mộc Chi khá lạnh nhạt, anh ta đều có chung một thái độ với tất cả đàn ông đến gần Lâm Diêu Chi, cũng không phải chỉ nhằm vào Tần Lộc. Lâm Diêu Chi ngồi ghế sau để tiện chăm sóc hai cô gái say rượu kia, để Tần Lộc ngồi ghế lái phụ. Lâm Mộc Chi ngồi vào ghế lái thì tháo khẩu trang ra, anh ta vốn cho rằng Tần Lộc sẽ nói gì đó, nhưng rõ ràng Tần Lộc hoàn toàn không biết anh ta, không hiểu sao lại khiến Lâm Mộc Chi có cảm giác thất bại lẫn mất mát. Chẳng qua Tần Lộc không biết Lâm Mộc Chi nhưng trong xe thì có người biết, vốn Hà Miểu Miểu đã say khướt lại đột nhiên nhảy lên từ ghế sau, nghi ngờ nhìn gương chiếu hậu, nói, tôi uống nhiều tới vậy sao, sao lại xuất hiện ảo giác rồi, người này trông giống Hoàng Thiên Viêm thật. Cô ấy lại xoa mắt lần nữa, chần chừ một lát thì leo lên ghế, dán sát mặt vào, mẹ ơi, sao tôi lại thấy Hỏa Hỏa đang lái xe thế này? Hoàng Thiên Viêm là nghệ danh của Lâm Mộc Chi, fan thân thiết gọi anh là Hỏa Hỏa, chuyện này còn bị Lâm Diêu Chi cười nhạo mấy lần. À, Hoàng Thiên Viêm là anh trai của em. Lâm Diêu Chi vội đè Hà Miểu Miểu xuống, Miểu Miểu, chị ngồi xuống trước đi, bây giờ đang lái xe đấy, đứng lên rất nguy hiểm. Vẻ mặt Hà Miểu Miểu dại ra nhìn Lâm Diêu Chi, em nói gì? Lâm Diêu Chi vội lặp lại câu đó lần nữa. Hà Miểu Miểu dùng sức véo mình một cái, sau khi cảm giác được cơn đau mới hét lên, đệt. Tôi thật sự không nằm mơ, rõ ràng tôi thấy Hỏa Hỏa mà. Hoàng Thiên Viêm. Hoàng Thiên Viêm, em là ngọn lửa nhỏ của anh, em đã xem tất cả phim của anh, ba lần bốn lượt đó, em yêu anh. Lâm Diêu Chi dùng sức đè Hà Miểu Miểu lại. Chỉ sợ cô ấy xông lên che mắt anh trai như che mắt Tần Lộc, trong xe này có đến 5 cái mạng đó, cũng may sau khi Hà Miểu Miểu hét xong đã mệt nên không tiếp tục hét nữa, yểu xìu rầu rĩ dựa vào cửa sổ, trong miệng lầm bầm mình đã thấy nam thần sống. Những người không say trong xe thì rất yên tĩnh, không khí nhất thời khá xấu hổ. Nhân lúc đèn đỏ, Lâm Mộc Chi quay sang nhìn Tần Lộc bên ghế lái phụ, cô gái này là dì của cậu? Tần Lộc bình tĩnh trả lời, bạn gái cũ. Lâm Mộc Chi hỏi, tại sao lại đi ăn tối với mấy người thế? Tần Lộc, vì không muốn chia tay với tôi. Lâm Mộc Chi nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy đôi mắt như quả đào của Hà Miểu Miểu, chậm rãi nói, không, nhìn ra đấy. Bỗng nhiên Tần Lộc muốn hút một điếu thuốc, nói thật, bây giờ anh cũng không nhìn ra người Hà Miểu Miểu không muốn chia tay là mình.